Kim Điện Xuân Triều Nguyệt Nguyệt Dục Thí, chương 61, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai ngày, hai loại thời tiết cực đoan nhôm trước mưa to gió lớn, hôm nay trời trong nắng ấm, bầu trời xanh thẳm trong veo, ánh mặt trời xuyên qua tán lá rậm rạp, chiếu xuống núi rừng từng mảng sáng tối loang lổ. Bên tai là tiếng côn trùng, chim hót, suối chảy róc rách, gió nhẹ lướt qua, cành lá phát ra tiếng sàn sạt. Trong không khí ngập tràn mùi đất sau mưa lẫn hương hoa rải, là một cảnh sắc khiến lòng người yên ổn. Khương Thừa Linh cùng Trình Lê một trước một sau chậm rãi đi tới. Tiểu nương tử chống gậy trong tay, đi theo phía sau hắn, càng đi càng chậm. Chân nàng thực sự đau, đã đi suốt gần một canh giờ. Đường núi há có thể so với đường bằng, quả thực rất khó đi. Nếu là đường bằng, nàng còn có thể chịu được một canh giờ. Khương Thừa Linh cách vài bước lại quay đầu nhìn nàng, thấy rõ nàng đang gắng gượng. Nhưng hắn ta khuyên nàng nghỉ ngơi, nàng cũng chẳng chịu nghe. Tính tình nàng rất cứng đầu, khiến Khương Thừa Linh cũng đành bó tay. Thêm một lát sau, thấy nàng thật sự không gắng nổi nữa, Khương Thừa Linh đành dừng bước, khẽ cười, mang theo chút giọng dỗ dành, lại nói. Được rồi, đừng cố quá, đường núi khó đi, ngươi chịu không nổi cũng là chuyện thường. Ta đi lấy chút nước, ngươi nghỉ ngơi một lát, lát nữa ta cõng ngươi đi, đều là lỗi của ta, là ta không đúng, được chưa? Trình Lê ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt ngấn ngấn nước, rõ ràng là mệt đến chẳng đi nổi nữa, vậy mà vẫn chẳng chịu nhận thua. Khương Thừa Linh ngồi xuống, nâng mặt nàng lên, cười dịu dàng, dỗ dành mãi, cuối cùng thấy nàng không tiếp tục từ chối nữa. Vậy tức là đồng ý rồi. Khương Thừa Linh đứng dậy, dìu nàng ngồi xuống tảng đá bên đường, để nàng tựa vào nghỉ ngơi, dặn dò đôi câu rồi mới rời đi. Khi hắn quay lại, từ xa đã thấy nàng liên tục nhìn quanh, có vẻ là sợ hãi vì chỉ còn một mình. Khương Thừa Linh lập tức thi triển khinh công, thoát một cái đã xuất hiện trước mặt nàng. Sợ sao? Nàng không đáp, nhưng chỗ vạt áo bị siết chặt đã hơi nới lòng. Hắn đưa túi nước tới, vừa rồi đi chậm nên chưa kịp mang, giờ mới đưa nàng. Nàng nhận lấy, Khương Thừa Linh nhìn nàng thật lâu mới bình tâm lại, quay về dáng vẻ thường ngày, cười cười rồi xoay người. Đi thêm một đoạn, hắn cúi người muốn cõng nàng, nàng cũng không từ chối nữa, chậm rãi ôm lấy cổ đối phương, để hắn cõng lên. Nàng rất nhẹ, đối với Khương Thừa Linh mà nói chẳng nặng nhọc gì. Nếu Khương Thừa Linh muốn rời khỏi núi, vượt qua ngọn sơn trở về Vân Tê Trấn, thật ra rất dễ, chỉ mất hơn một canh giờ là cùng. Nhưng nếu cõng nàng mà dùng khinh công đi nhanh quá, sợ sẽ dọa nàng, thế nên hắn ta cố ý đi chậm, không vội vã, mất gần trọn một ngày, tới lúc trời chạng vạng mới về tới nơi. Trên đường hai người không nói chuyện gì quá quan trọng, chỉ có nàng lặp đi lặp lại hai điều. Thứ nhất, hắn đã hứa chuyện trong sơn động sẽ không để lộ ra ngoài. Thứ hai, hắn đã hứa sẽ không tiết lộ việc nàng còn sống cho Tiêu Hoài Huyền. Nàng nhắc đi nhắc lại, bắt hắn thề bao nhiêu lần. Khương Thừa Linh chiều theo nàng, không chút nề hà. Càng gần ra khỏi núi, nàng càng khẩn trương, càng sợ lộ. Khương Thừa Linh cũng rất hiểu điều đó. Về chuyện đầu, hắn nguyện giấu trong lòng, trên đời vĩnh viễn không có người thứ ba biết. Nhưng về chuyện sau, Khương Thừa Linh nói thẳng, ta đã đáp ứng ngươi sẽ không nói với bệ hạ, thì nhất định sẽ không nói. Nhưng ta không ngăn được người khác phát hiện, ta có thể tìm ra ngươi, người khác cũng có thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã có một người phát hiện thì chắc chắn sẽ có người thứ hai. Chuyện này khó mà không bị họ bẩm báo với bệ hạ. Có rất nhiều người đang tìm ngươi, ngươi hiểu không? Trình Lê biết, chỉ đáp, ngươi không nói là được rồi. Khương Thừa Linh bật cười khẽ, ngẩng đầu nhìn đường phía trước, bước chân chậm lại. Ngươi đừng đi tìm Tiêu Chi Nghiên, không liên quan đến ngươi. Khương Thừa Linh bất đắc dĩ bật cười. Nửa khắc sau, nàng bắt đầu giãy giụa. Thả ta xuống, Khương Thừa Linh ngẩng đầu, thấy cũng đã gần tới nơi, bèn buông tay, thả nàng xuống. Suốt dọc đường, nàng được nghỉ ngơi dưỡng sức, lại tựa vào lưng hắn mà ngủ mấy giấc, nên tinh thần rất tốt. Vừa xuống đất đã cất bước chạy đi, không buồn ngoái đầu lại. Khương Thừa Linh đứng đó, lặng lẽ nhìn theo bóng dáng nàng cho đến khi khuất hẳn. Sau đó, hắn trở về khách đờ, M, hôm trước thức trắng trông nàng một đêm. Hôm nay lại vượt núi suốt ngày, màn đêm vừa buông, Khương Thừa Linh đã ngủ rất say, đến tận khi trời sáng hẳn mới tỉnh lại. Hôm sau, không có chuyện gì đặc biệt, buổi sáng hắn ta cũng không buồn dậy sớm, tới tận lúc mặt trời lên cao mới uể oải ngồi dậy. Rửa mặt dùng bữa xong, hắn nghĩ muốn đi nhìn nàng một chút. Hắn men theo đường mòn, đứng ở vị trí cao, không muốn để nàng phát hiện. Nhưng khi đến sân viện nơi nàng ở trọ, chỉ thoáng liếc đã cảm thấy có gì đó không ổn. Không, đúng rồi, Khương Thừa Linh chấn chỉnh tinh thần, phi thân đáp xuống trong viện. Quả nhiên, cửa phòng đã để trống. Hắn chăm chú lắng nghe, nhưng bên trong không còn ai, liền nhấc chân bước vào. Phòng bên trong bừa bộn hỗn loạn, rõ ràng là vội vàng thu dọn rồi rời đi. Nàng lại bỏ trốn lần nữa rồi. Khương Thừa Linh nhắm mắt, sau đó mở ra, cụp mi, cuối cùng cũng chỉ có thể bật cười bất đắc dĩ. Hắn khẽ mím môi, thở dài một tiếng, rời khỏi viện, đi chưa bao xa thì nghe người trong trấn thì thầm bàn tán, nhà nàng đêm qua đã lặng lẽ rời đi không một tiếng động. Khương Thừa Linh rảnh rỗi vô sự, đứng bên bờ sông, nhặt đá ném xuống nước chơi một lúc lâu. Không bao lâu, vài đứa trẻ trong trấn bị hắn thu hút lại gần. Hắn liền mỉm cười, vui vẻ chơi đùa cùng bọn trẻ trong chốc lát. Tứ phía tám phương, nàng đi đâu cũng có thể, nhưng hắn đoán, lần này nàng sẽ không trốn ở mấy thôn làng nhỏ nữa, khả năng cao là tới nơi lớn hơn một chút. Trong thời gian ngắn, nàng sẽ không đi tìm Tiêu Chi Nghiên. Mà đối với hắn, chỉ cần nàng không đi tìm Tiêu Chi Nghiên là được rồi. Khương Thừa Linh không đi tìm nữa, biết nàng còn sống, mọi sự bình an, là đủ rồi. Hắn ở lại Vân Tê Trấn thêm mấy ngày, mỗi ngày đều ra bờ sông chơi với bọn trẻ một lúc, còn cho chúng kẹo, bởi vì chúng hay kể chuyện về nữ tiên sinh của mình. Ngày thứ năm, Khương Thừa Linh chuẩn bị hồi kinh, mua xong ngựa, vậy mà lại bị ma xui quỷ khiến, đi vòng về sau núi, tới lại sơn động kia. Hắn đứng ở cửa động, vẫn giữ vẻ ung dung, nụ cười ôn hòa nơi khóe môi, bộ dáng như chẳng nghiêm túc, nhìn vào trong động thật lâu. Ánh mặt trời chiếu rọi, chiếu sáng một góc trong động. Hắn không biết mình đứng đó bao lâu, khi vừa xoay người định rời đi, khóe mắt lại nhìn thấy thứ gì đó. Khương Thừa Linh bước vào, quỳ gối xuống, cầm một nhánh cây nhỏ, miệng ngậm một cọng cỏ, nhàn nhã cào cào mặt đất. Chợt ánh mắt hắn sáng lên, quay đầu nhà cọng cỏ ra, nét mặt nghiêm túc hẳn. Hắn vươn tay gạt đất đá, lộ ra một nút áo vỏ rùa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Thừa Linh lập tức nhặt lấy, dùng khăn lau sạch, nhìn rõ ràng. Chính là nút áo trên người nàng ngày ấy. Tháng 11, ngày 11, Thượng Kinh, Đại Minh Cung, Điện Bích Tiêu đêm đã khuya. Ánh nến leo lét, bóng sáng lay động rối loạn. Tiêu Hoài Huyền vận long bào màu đen thêu kim văn, gương mặt lạnh như xương, khoanh tay đi qua đi lại trong điện lớn. Trong mắt hắn ẩn chứa một tia khẩn trương khó giấu. Từ trước đến nay, hắn luôn là người không để lộ cảm xúc. Đặc biệt là loại bồn chồn kiểu này, hiếm khi có thể hiện ra mặt. Nhưng hôm nay lại khác, không hề che giấu. Trong điện yên lặng như tờ, ngoại trừ tiếng bước chân của hắn, không còn âm thanh nào khác. Những người đang chờ bên trong, bao gồm cả Trương Minh Hiền, đều nín thở, không ai dám lên tiếng. Rốt cuộc là chuyện gì khiến hắn như vậy? Bởi vì chiều nay, trong số những người được phái đi tìm nữ nhân kia, có người mang về tin tức đáng tin. Người đó nói, sau ngày 16 tháng 8, tại Giang Nam Đảo, từng gặp một nữ nhân rất giống nàng. Nếu người được nhìn thấy thật sự là nàng, vậy chẳng phải chứng minh nàng căn bản chưa chết. Thị vệ đã cưỡi ngựa gấp rút đưa nhân chứng về, tính theo giờ, chắc sắp đến nơi. Trương Minh Hiền đứng bên cạnh cũng vô cùng căng thẳng. 3 tháng qua, y thật ra đã mặc định trong lòng rằng nương nương đã không còn. Nhưng bệ hạ vẫn một mực không chịu tin. Chẳng lẽ nàng thật sự chưa chết? Chuyện nhảy vực ấy là một màn kịch do nương nương tự gian dựng. Trương Minh Hiền hồi hộp xen lẫn kích động. Tất nhiên y cũng hy vọng nương nương còn sống, nhưng cũng khó tin nổi. Nàng thế mà lại có gan làm chuyện động trời như vậy, giả chết lừa gạt bệ hạ, và còn thành công. Trương Minh Hiền không dám nghĩ tiếp, càng không dám tưởng tượng, nếu chuyện này là thật, nếu nàng bị bắt trở lại, bệ hạ sẽ xử trí thế nào? Mỗi khả năng, y đều không dám nghĩ đến. Ngay trong lúc tất cả đang hồi hộp chờ đợi, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng bước chân dồn dập. Trương Minh Hiền và vị đế vương gần như cùng lúc ngẩng đầu nhìn ra cửa. Thị vệ bước nhanh vào bẩm, bệ hạ, Triệu hộ vệ đã dẫn người đến, truyền vào ngay, Tiêu Hoài Huyền không do dự dù chỉ nửa giây, lập tức trở lại Long Tỏa. Không bao lâu sau, hai người được dẫn vào điện, người đi đầu là thủ lĩnh một trong những đội tìm kiếm, còn người thứ hai là một nữ tử. Vừa bước vào, hai người hành lễ vấn an, nhưng Tiêu Hoài Huyền giờ này khắc này không có nửa phần kiên nhẫn, lạnh giọng cắt ngang lời chào hỏi, trực tiếp hạ lệnh. Nói thẳng, vâng, nữ tử kia ăn vận khá chỉnh tề, khoảng hơn 30, là chủ nhân của một tiệm y phục tên Nghê Thương Các tại Liễu Yên Thành, họ Triệu. Không dám chậm trễ, nàng ta lập tức bắt đầu kể lại. Dân phụ là lão bản nương của Nghê Thương Các ở Liễu Yên Thành. 2 tháng trước, có 4 vị cô nương đến cửa tiệm dân phụ mua y phục. Trong số đó, có một người, cực kỳ giống với người trong bức họa mà quan gia đưa cho dân phụ xem. Hôm đó 4 người đều là nữ tử, ăn mặc không cầu kỳ, như thể chỉ cần mặc được là được, nên dân phụ còn nhớ rất rõ. Nhưng có một chuyện khiến dân phụ đặc biệt ấn tượng, đó là, trong số 4 người ấy, có một người hình như đã dịch dung. Hôm đó, sau khi họ mua xong y phục, trời bỗng đổ mưa. Họ đứng dưới mái hiên tiệm dân phụ trú mưa. Dân phụ thấy các cô nương dễ nói chuyện, lại mua nhiều đồ, liền muốn thân thiết một chút để kéo khách quen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì thế dân phụ cầm dù ra, định đưa cho họ. Không ngờ khi ấy mới phát hiện, một trong số họ có dung mạo, khiến dân phụ kinh ngạc. Vì trước đó khi chọn y phục, nàng ta hoàn toàn không có khuôn mặt như vậy. Dân phụ lúc ấy mới nhận ra, nàng ấy dịch dung. Nhưng dân phụ còn chưa kịp mở lời thì xe ngựa đã tới, 4 người lập tức lên xe rời đi, dù cũng không kịp đưa. Vài ngày trước, quan gia đến tra hỏi, còn cho dân phụ xem bức họa. Dân phụ nhìn thấy liền nhớ ngay đến vị cô nương xinh đẹp như tiên tử kia. Nàng ta nói đến đây, Tiêu Hoài Huyền đã giơ tay ra hiệu dừng lại, không muốn nghe tiếp nữa. Đế vương quay sang Trương Minh Hiền, Trương Minh Hiền lập tức hiểu ý. Ra lệnh cho thái giám dâng các bức họa chân dung lên. Tổng cộng 10 bức, đều là những bản vẽ nữ tử có vài phần tương tự Trình Lê, do nhiều họa sư khác nhau vẽ, có bức giống 5 phần, có bức 8 phần. Nhưng chỉ có một bức, là chính tay Tiêu Hoài Huyền vẽ. Thái giám lần lượt mở từng bức họa ra cho Triệu Thị nhận diện. 10 người 10 vẻ, ai cũng là mỹ nhân, nhưng không trùng lặp. Triệu Thị tiến lên từng bước, lần lượt quan sát. Cho đến khi nhìn đến bức thứ 6, ánh mắt sáng bừng, lập tức chỉ vào mà nói không chút do dự. Chính là nàng, Trương Minh Hiền nhất thời toát cả mồ hôi lạnh, vội vàng cầm bức họa thứ 6 dâng lên cho bệ hạ. Ánh mắt đế vương lập tức thay đổi, bởi vì đó chính là bức họa Trình Lê do hắn tự tay vẽ ra. Cách chương.